Vượt rào kỳ kinh, chương 11, tâm trạng chủ tịch còn tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tai nạn xe cộ trên cây cầu qua sông, Khâu Mộng Trường có thêm vài bệnh nhân người bạn của Trương Tử Dực cũng do anh làm phẫu thuật. Hôm trước đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Thanh niên có sức khỏe tốt, thân thể hồi phục rất nhanh. Sáng nay kiểm tra phòng, Trương Tử Dực đứng sau Khâu Mộng Trường, còn lén vẫy tay với bạn mình. Bạn cậu nằm trên giường bệnh, khóe miệng hơi nhếch lên cười một cái. Gần đây Khâu Mộng Trường còn tiếp nhận thêm một bệnh nhân, nằm cùng phòng bệnh với Triệu Hiểu Dương, ngoài 30, tên Dư Phỉ Phỉ, một cô gái rất hoạt bát. Mấy năm trước, cô phẫu thuật ở viện trực thuộc, lúc đó, người phẫu thuật cho cô là một bác sĩ chuyên khoa có tuổi trong khoa, nay đã về hưu. Tuy rằng ngày nào trông cô gái này cũng rất vui vẻ nhưng bệnh của cô rất nghiêm trọng. Nếu không ngắn ngủi mấy năm đã chẳng tái phát. Triệu Hiểu Dương trẻ tuổi, chịu án 2 năm nên khó tránh tính cách hơi lầm lì. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ và em gái. Đôi khi mẹ cậu tới nhiều quá, cậu mới có cảm xúc. Lần nào gặp cảnh này, Dư Phỉ Phỉ cũng sẽ đứng ra dạy dỗ cậu. Khâu Mộng Trường vừa vào cửa đã nghe Dư Phỉ Phỉ trách Triệu Hiểu Dương. Tôi nhận ra mấy đứa trẻ con các cậu có phúc mà chẳng biết hưởng gì cả. Chao ôi! Mẹ cậu ngày nào cũng tới chăm không tốt hay sao? Cậu nhìn chị này, viện phí cũng phải tự đóng, ba mẹ chẳng màng, khéo ngày nào đó chị chết rồi còn chẳng có ai xây hộ nấm mồ ấy. Triệu Hiểu Dương quay mặt nhìn cửa sổ, mẹ Triệu Hiểu Dương vội xùy một tiếng, con bé này, những lời như vậy chớ nói linh tinh. Em nói thật mà chị, mẹ Triệu Hiểu Dương đưa quả táo đã gọt vỏ cho Dư Phỉ Phỉ. Có là thật cũng không cho nói linh tinh. Dư Phỉ Phỉ hơi vui vui nhìn quả táo, đây là chị gọt cho con chị, em không dám nhận đâu. Chị cho cô trước, mẹ Triệu Hiểu Dương dịu dàng cười, vậy em không khách sáo đâu nha. Mẹ Triệu Hiểu Dương rút mấy tờ giấy ăn nhét vào tay cô. Chị cũng hơn 40 rồi, cô còn gọi chị là chị. Hơn 40 cũng chỉ hơn em chừng chục tuổi thôi. Dư Phỉ Phỉ cắn một miếng táo, nhìn Khâu Mộng Trường đi từ ngoài vào. Chào buổi sáng nha. Bác sĩ Khâu, xin chào, bác sĩ Khâu, thời gian mổ của tôi đã xác định chưa? Tình trạng bệnh của Dư Phỉ Phỉ hơi phức tạp, Khâu Mộng Trường thẳng thắn bảo. Tình hình của cô còn phải chờ các bác sĩ trong khoa hội chẩn đã. Lòng Dư Phỉ Phỉ đã hiểu, không hỏi thêm, nhưng có một chuyện cô rất tò mò. Lần đầu tiên tới bệnh viện đã muốn hỏi, bác sĩ Khâu đã có đối tượng chưa? Các bác sĩ trẻ phía sau Khâu Mộng Trường phụt cười ra tiếng. Khâu Mộng Trường cúi đầu lật xem sổ theo dõi của Triệu Hiểu Dương, ý cười bên miệng chẳng có bao nhiêu. Chưa có, đẹp trai thế này mà chưa có gia đình sớm, rất là được mở mang tầm mắt đấy. Dư Phỉ Phỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải tôi bị bệnh thì nhất định đã theo đuổi anh rồi. Có bệnh thì sao không theo đuổi được, Dư Phỉ Phỉ hùa và đùa với anh, nhỡ may chúng ta thật sự thành, rồi ngày nào đó tôi hẻo để lại mình anh thì phải làm sao giờ? Phòng bệnh bỗng chốc lặng im, nhìn rõ là chuyện tốt, Khâu Mộng Trường rất thích tính cách hào sảng của Dư Phỉ Phỉ. Nhưng việc mang tính mạng của mình ra mua vui, chung quy cũng là một loại tàn nhẫn tìm vui trong nỗi khổ. Chưa có người yêu à? Khâu Mộng Trường bỗng hỏi cô. Đương nhiên là chưa rồi, vậy nên, cô nghĩ nhiều như vậy có tìm được người yêu không? Khâu Mộng Trường nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chỉ cần không phụ ai là được rồi. Vậy anh có thể làm người yêu tôi không? Dư Phỉ Phỉ bỗng tung bóng tấn công. Khâu Mộng Trường lắc đầu, không đảm đương nổi. Dư Phỉ Phỉ nghiêng đầu cười. Đàn ông nhẫn tâm, ít nhất anh cũng nên suy nghĩ một chút rồi hẵng từ chối chứ. Ra khỏi phòng bệnh, trong đoàn người có tiếng điện thoại rung. Bác sĩ thực tập nhắc nhở. Thầy Khâu, có phải điện thoại thầy rung không? Khâu Mộng Trường lấy điện thoại ra xem, bảo, chờ một chút. Rồi sang một bên nghe điện thoại, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Bác sĩ Khâu, Khâu Mộng Trường ừ một tiếng, chẳng hiểu sao bỗng thấy lúng túng. Vừa nghe giọng Lương Đồng, anh lại nhớ tới bữa sáng lần trước. Tuy rằng Lương Đồng không biểu đạt rõ ràng ý tứ nhưng mọi hành động của cậu ấy đều huỵt toẹt rõ ràng. Khâu Mộng Trường đoán lần trước Lương Đồng mời anh ăn là có mục đích khác, nhưng quả thật chẳng thể nào ngờ được. Mục đích này là chính là anh. Tôi đang ở gần bệnh viện, lát tới lấy bật lửa. Lương Đồng bảo, bao giờ, luôn đây, tôi còn bận chút việc, phiền cậu tới văn phòng chờ một lát. Lương Đồng nhạy bén nhận ra thái độ của Khâu Mộng Trường lại bắt đầu quay lại khách sáo và xa cách. Sao đây, mấy hôm không gặp, tôi lại biến thành Chủ tịch Lương, rồi ở Khâu Mộng Trường cười cười, một lời hai ý. Chẳng phải cậu vẫn luôn là Chủ tịch Lương sao? Ý trêu chọc trong lời nói quá rõ ràng, không ai dám nói chuyện như vậy với Lương Đồng. Nếu trong lòng anh thật sự coi tôi là Chủ tịch Lương, thì sẽ không nói chuyện với tôi thế này. Nếu trên người Khâu Mộng Trường không có kiểu tùy ý như thế thì quả thật là chưa chắc Lương Đồng đã để ý đến anh. Vậy là tôi thất lễ rồi. Hình như hôm nay Khâu Mộng Trường có vẻ rất hăng hái. Lương Đồng cảm thấy thú vị, cách điện thoại cười một tiếng. Anh bận việc của mình đi. Lương Đồng bảo, lát tôi tới, trong văn phòng khoa ngoại thần kinh chỉ có lác đác vài người. Lương Đồng gõ cửa một cái, thấy bên trong có người hỏi. Tìm ai, bác sĩ Khâu? Lương Đồng đáp, trưởng khoa Lưu đang nói chuyện với bác sĩ Khương, nghe tiếng Lương Đồng thì ngẩng đầu. Chủ tịch Lương, lại tới tìm Mộng Trường à? Trưởng khoa Lưu đi tới. Cậu ấy đang kiểm tra phòng, nhanh, lại đây ngồi. Lương Đồng bước vào, trên sofa đều là đồ đạc. Trưởng khoa Lưu bảo anh ngồi vào chỗ Khâu Mộng Trường. Bình thường trưởng khoa Lưu sẽ ở văn phòng trưởng khoa nên không rõ tình hình ở văn phòng bác sĩ điều trị. Bác sĩ trẻ ngồi ngay cạnh Khâu Mộng Trường yếu ớt nhắc nhở một câu. Trưởng khoa ơi, bác sĩ Khâu không thích người khác ngồi chỗ mình lắm đâu. Trưởng khoa Lưu bất mãn nhíu mày, thói xấu ở đâu ra đây? Bác sĩ trẻ rất có mắt nhìn. Tuy chẳng biết Lương Đồng là ai nhưng thấy trưởng khoa Lưu đối xử khách sáo với người ta như vậy thì đứng dậy bảo. Không sao, để tôi dọn dẹp lại sofa. Trưởng khoa Lưu tận dụng triệt để giáo dục mọi lúc. Cậu nhìn các cậu xem, văn phòng bừa bãi thế này. Tài liệu để linh tinh khắp nơi, lúc cần không tìm được thì làm sao? Bác sĩ Khương lớn tuổi, đã có thâm niên nên có thể nói đỡ mấy câu trước mặt phó trưởng khoa Lưu. Hắn cười ha ha lên tiếng, bận quá nên chưa có thời gian dọn dẹp, nhìn qua ổn là được rồi. Bác sĩ trẻ dọn dẹp sạch sẽ sofa, Lương Đồng ngồi xuống. Trưởng khoa Lưu đích thân rót nước cho anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng khoa Lưu có chừng mực, không hỏi nhiều tại sao Lương Đồng đến, chỉ lấy đồ mình cần ở chỗ bác sĩ Khương rồi đi. Lương Đồng nhìn chỗ Khâu Mộng Trường ngồi, khu vực làm việc của Khâu Mộng Trường được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đồ đạc trên mặt bàn cũng rất ít, không như trên bàn những người khác, chất đầy giấy tờ và tài liệu. Chẳng bao lâu sau, Khâu Mộng Trường quay lại, anh vào cửa chào hỏi Lương Đồng, lúc đến bàn làm việc thì bước chân khựng lại, quay sang hỏi người bên cạnh. Tiểu Lâm, có người ngồi chỗ tôi à, có đâu? Tiểu Lâm lạch cạch gõ chữ, dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính. Lúc tôi đi đã đẩy ghế vào bàn, Tiểu Lâm quay sang, à... Nãy trưởng khoa Lưu định để anh bạn bên kia ngồi chỗ anh, kéo ghế anh ra mà chưa đẩy lại. Yên tâm, không ai ngồi vào bàn anh đâu. Lòng Khâu Mộng Trường than thở, dạo này anh ngại đụng chạm với trưởng khoa Lưu, thế nào mà lần nào Lương Đồng tới tìm anh cũng đụng phải trưởng khoa Lưu thế. Lúc Khâu Mộng Trường đưa bật lửa cho Lương Đồng không nhận, ánh mắt dừng lại tại chỗ làm việc của anh trong giây lát. Đấy là thói quen của tôi, Khâu Mộng Trường để ý tâm trạng chủ tịch. Không nhằm vào cậu đâu, lời này hơi vô tình, giống như trong mắt anh, Lương Đồng chẳng có bất kỳ chút đặc biệt nào. Tâm trạng chủ tịch hình như càng tồi tệ hơn, không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Khâu Mộng Trường nhìn thấy, cúi đầu nén cười, nhẹ nhàng đặt bật lửa vào tay anh. Khâu Mộng Trường lo bật lửa bị va đập, xây xước nên có lòng đựng trong một chiếc túi vải nhung đen, thắt nút. Trông hệt một món quà nhỏ. Lương Đồng cảm giác đầu ngón tay Khâu Mộng Trường chạm vào lòng bàn tay anh. Người này sao có thể vừa lạnh nhạt vừa dịu dàng thế này chứ? Lúc về, đi ngang qua phòng điêu khắc gỗ của Lương Hoài Ngọc, Lương Đồng dặn tài xế dừng lại. Bên ngoài văn phòng là một mảnh sân nhỏ, trong sân trồng đầy hoa, bài trí rất trang nhã. Lương Đồng vén rèm bước vào, chiếc chuông gió treo trên mái hiên rung rinh theo gió, phát ra những âm thanh lanh lành. Lương Hoài Ngọc thích thanh tịnh. Văn phòng chỉ thuê một trợ lý giúp mình làm việc. Trợ lý trẻ đặt tưới hoa trong sân, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Cậu Lương, Lương Hoài Ngọc trong phòng nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ông dừng công việc trong tay, cười vẫy tay với Lương Đồng, ý bảo anh nhanh vào trong. Lương Hoài Ngọc cởi tạp dề, tháo găng tay, tới cạnh hồ nước rửa tay. Trong văn phòng tràn ngập hương gỗ nhàn nhạt, Lương Đồng rất thích mùi này, Trên bàn trà đặt bộ tách trà đầy đủ, chất lượng rất tốt. Lương Hoài Ngọc rót trà cho Lương Đồng. Bao lâu rồi không tới chỗ ba? Lương Đồng nhận chén trà, nhấp một ngụm. Con làm gì có thời gian tới, nhưng có thời gian theo đuổi người ta. Tay Lương Đồng khựng lại, ngước mắt nhìn ông một cái. Lương Hoài Ngọc lắc lắc ấm trà trong tay, híp mắt cười. Lương Đồng cúi đầu uống trà, hỏi, Lương Chu An kể với ba thế nào? Lương Hoài Ngọc cười cười, kể là con rơi vào lưới tình, kể là người ta đẹp trai như tài tử điện ảnh làm con mê như điếu đổ. Lương Đồng quả thật tin những lời này là từ miệng Lương Chu An nói ra. Anh cầm chén trà cười lạnh một tiếng, nghe nói là một bác sĩ. Có ảnh không? Cho ba xem nào, ba từng gặp rồi. Lương Đồng bảo, họ không, Lương Hoài Ngọc có ấn tượng. Hóa ra là cậu ấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hoài Ngọc chưa bao giờ can thiệp vào đời sống cá nhân của Lương Đồng, cũng chưa bao giờ nghe về chuyện tình cảm của anh. Con của ông hiểu rõ nhất, từ nhỏ Lương Đồng đã bị ông anh chăm sai hướng nên tính cách mới lạnh lùng, cũng không thích bày tỏ cảm xúc, khác hoàn toàn với Lương Chu An. Lương Hoài Ngọc nhớ lại một vài chuyện xưa, hình ảnh Lương Yển chỉ thẳng mặt ông mắng dường như vẫn còn sống động trước mắt. Mày còn mặt mũi chỉ trích ba, mày nghĩ do ai mà mọi chuyện thành ra thế này, nếu mày xót nó thật thì mày đi làm gì? Lương Hoài Ngọc, nó đang phải trả giá cho sự nông nổi của mày đấy. Lương Hoài Ngọc đặt ấm trà trong tay xuống, xin lỗi, con trai. Lương Đồng nhìn ba anh, Lương Hoài Ngọc đổi chủ đề, nghe An An bảo, con đã hẹn người ta ăn rồi à, ba chuyển chủ đề có phải hơi nhanh rồi không? Không muốn nhắc tới những chuyện không vui, Lương Hoài Ngọc xua tay. Hiếm khi thấy có chuyện khác có thể hấp dẫn Lương Đồng ngoài công việc, khỏi phải hỏi lòng ông có bao nhẹ nhõm. Bây giờ ba cần quan tâm chuyện tình cảm của con mình chứ. Vậy nên, đã ăn chưa? Tiến triển đến đâu rồi? Chưa đến đâu cả, Lương Hoài Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn thế này là không được rồi, có cần ba truyền kinh nghiệm cho không? Cách ba theo đuổi mẹ con. Lương Hoài Ngọc nuôi một con chim sáo đen, nhốt trong lồng. Lương Đồng tới cạnh cửa sổ, cách cái lồng chọc nó, bảo, mẹ con là nữ, anh ấy là nam, ba cảm thấy có giá trị tham khảo không? Phí công, sao đen, hay còn gọi là sáo mỏ ngà, tên khoa học là Acrodader cristatellus, chẳng trách bảo Lương Chu An giống ba anh, cái vẻ vô lối này giống y đúc không lệch chút nào. Cách chương.